Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, Hàn Giang bến tàu. 1/2, cầu đặt mua, vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Người áo đen gặp nhiều, nhưng như Phương Nguyệt đáng sợ như vậy vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn thật là chỗ không nghe thấy. Hơi không cẩn thận, liền xem như ta, cũng có thể sẽ bị hắn chém xuống thủ cấp. Càng là minh bạch Phương Nguyệt đáng sợ tiềm lực, người áo đen sát tâm lại càng nặng. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện mình tay phải nắm lấy tay gãy, lại đang kịch liệt run rẩy. Vốn chỉ là ngón tay cái giống như là tấm da dê đồng dạng quỷ dị bộ dáng, giờ phút này lại giống như là virus lây nhiễm khuếch tán đồng dạng. Toàn bộ tay gãy lấy tấm da dê hóa ngón tay cái làm điểm xuất phát, khuếch tán lây nhiễm toàn bộ tay gãy bàn tay. Không bao lâu, tay gãy bàn tay liền triệt để biến thành giấy chất cảm nhận, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Người áo đen giật nảy mình, còn tưởng rằng đây là cái gì quỷ rùa thủ đoạn đâu. Kết quả là nhìn thấy tay gãy đang phát sinh loại biến hóa này về sau, rất nhanh liền bắt đầu như bị máy cắt giấy phân giải. Phân giải thành đại lượng hạt tròn cặn bã. Phân giải bốc lên, cũng cấp tốc trôi hướng một phương hướng nào đó. Cứ như vậy một hồi, tay gãy đã triệt để phân giải biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đầu bẩn thỉu màu đen khăn tay. Nhìn qua tay gãy cặn bã trôi hướng phương hướng, người áo đen sắc mặt âm trầm như nước. Thu hồi khăn tay, cầm lấy bên hông đeo linh lung bát tượng địch, ấn ở hai lỗ thổi nhẹ một tiếng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ là một tiếng, cái này linh lung bát tượng địch lại đứt gãy phá toái mà ra, hóa thành 7-8 đoạn. Không đợi người áo đen hoàn hồn, liền hóa thành như lưu tinh siêu siêu siêu hướng tay gãy cặn bã lướt tới phương hướng phi tốc bắn ra mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Người áo đen ngơ ngác nhìn vỡ vụn linh lung bát tượng địch đi xa, cả người đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị dại ra. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hắn kinh ngạc, bảo bối của hắn thế mà chạy. Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Cái đồ chơi này thế mà còn có ý thức của mình hay sao? Chưa từng nghe người nhắc qua a. Lấy lại tinh thần, người áo đen lập tức giận không thể tuyên. Người không giết tới xem như mình sai lầm, nhưng cây sáo chạy, chuyện này quả là muốn hắn mệnh. Cái đồ chơi này tầm quan trọng, có thể so sánh nhiệm vụ gì mục tiêu trọng yếu hơn. Người áo đen cảm giác mình nhanh phát điên, sắp điên rồi. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, hắn liền lên đường, liền hướng cây sáo cùng tay gãy phân giải sau rời đi phương hướng, điên cuồng đuổi theo. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tựa như một đầu hồng hoang cự thú lao nhanh ở trên băng nguyên. Từng bước chấn địa, đinh tai nhức óc, đẩy ngang hết thảy chướng ngại. Một mảnh thế giới băng tuyết bên trong, một vệt đen tựa như tia chớp, thẳng tắp địa xuyên qua chung quanh hết thảy cảnh vật. Phía trước đầu kia triệt để rét lạnh lạnh sông đã ẩn ẩn có thể thấy được. Nhanh, lại nhanh, Phương Nguyệt kéo lấy gần như sắp sụp đổ thân thể. Hoàn toàn là dựa vào ý niệm đang phi nước đại, vũ cấp cường giả lưu lại thương thế, liền xem như dạ chi hô hấp cũng vô pháp áp chế loại kia ẩn chứa kiếm ý kiếm thương. Cùng lúc trước tao ngộ thiên thụy chỉ lúc tình huống giống nhau như đúc, chỉ có lúc chi quay lại, loại này thủ đoạn nghịch thiên mới có thể chân chính khôi phục thương thế. Chỉ là hiện tại lúc chi quay lại gặp phải một vấn đề. Tấm da dê, chống đỡ, chúng ta nhanh đến, ngoặc kép, giấy giấy, không có việc gì. Tại tấm da dê lúc nói chuyện, Phương Nguyệt trong đầu hiện ra một cái khác hình ảnh, trắng lóa như tuyết lập thể không gian bên trong. Một thiếu nữ khả ái toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, thất khiếu chảy máu, trên người da tuyết trắng như sơn cũ kỹ bong ra từng mảng, từng mảnh nhỏ bong ra từng mảng. Lộ ra bên trong tấm da dê cổ quái cảm nhận, theo làn da bong ra từng mảng, thiếu nữ tựa hồ lập tức đã mất đi trèo chống mình duy trì hình người năng lực, lại lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể như chất lỏng biến hình, đầu cùng bả vai hòa tan cùng một chỗ, toàn bộ thân thể bằng phẳng hóa thành một bãi bùn nhão hình, tấm da dê, tỉnh lại một điểm, ngoặc kép, siêu tần tăng phúc, tiêu hao quá lớn, ta đoán chừng phải ngủ say. Một bãi tấm da dê trồng chất tạo thành trong chất lỏng. Chỉ có kia trương mặt người còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Chỉ là người trên mặt có không giấu được mỏi mệt. Mí mắt nặng phảng phất tùy thời phải ngủ chết rồi. Phương Nguyệt lập tức luống cuống. Hắn còn chưa từng thấy tấm da dê biến thành bộ dáng này. Thanh tỉnh một điểm. Chúng ta lập tức liền muốn đến Hàn Giang bến tàu. Căn cứ trước đó dự báo hình ảnh. Lên thuyền chúng ta liền an toàn. An toàn. Phương Nguyệt nhịn không được lớn tiếng gào thét. Hoang vu thế giới băng tuyết bên trong. Chỉ có tiếng gầm gừ của hắn đang vang vọng. Nhưng tấm da dê tựa hồ đã kiên trì đến cực hạn. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Tấm da dê, ta cho ngươi tảng đá ăn. Không muốn ngủ, vô dụng, lần này là làm bị thương bản thể. Tảng đá cũng bổ không trở lại. Phương Nguyệt, sống sót, đây là ta sau cùng. Thời gian chi quay lại. Gãy mất tay phải, giống như là cùng thân thể sinh ra liên hệ nào đó. Tự thân thời gian bắt đầu quay lại, chỗ cụt tay sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt đặc thù lực lượng. Phảng phất muốn đem thời gian cùng không gian, lôi kéo về tay cụt một khắc này, đem thời gian phát trở lại hết thảy còn không phát sinh thời điểm. Còn sót lại tuổi thọ bắt đầu tích lũy thiêu đốt, lại vũ cấp cường giả tạo thành tay cụt miệng vết thương. Sinh ra quỷ dị không khí vặn vẹo, theo tuổi thọ thiêu đốt, kia cỗ thời không chi lực dần dần mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Phương Nguyệt, đừng đem ta, giao cho lão vu bà. Trong đầu đám chất lỏng kia mạt, đã chỉ còn lại sau cùng miệng, phát ra tiếng nhỏ như muỗi kêu thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ hình ảnh bắt đầu như phim kết thúc, chung quanh dần dần đen xuống. Tấm da dê, không muốn ngủ, chúng ta có thể nhìn thấy bến tàu, có thể nhìn thấy, Phương Nguyệt diện mục dữ tợn, cắn răng giận dữ hét, nhưng mà trong đầu hình ảnh, lại giống như là gia tốc đồng dạng, lập tức triệt để lâm vào hắc ám bên trong, hình ảnh triệt để quan bế, mặc cho Phương Nguyệt như thế nào đại hống đại khiếu, đều lại không đáp lại, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, tay trái nắm đấm nắm chặt. Tốc độ lần nữa tăng tốc, người áo đen, chẳng cần biết ngươi là ai. Thù này, ta nhớ kỹ, ngày sau tất yếu ngươi nghìn lần vạn lần hoàn trả trở về. Cùng lúc đó, phía trước, Hàn Giang bến tàu, một mảnh thuyền nhỏ bên trong. Chỉ có một chiếc thuyền lớn hạc giữa bầy gà, mà chiếc thuyền lớn kia bên trên. Đứng đấy, thình lình liền là Cảnh Nham bọn người. Bọn hắn đã sớm lên thuyền rất nhiều thời điểm. Liền chờ Phương Nguyệt đến, cùng rời đi, tựa hồ là phát hiện cái gì. Đám người nhao nhao lên tiếng. Dạ ca, là dạ ca đến rồi. Quá tốt rồi, dạ huynh ngươi còn sống. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau cần ta Thiên Thụy Trí. Cứ mở miệng, đều im ngay. Các ngươi chẳng lẽ sao chú ý tới dạ ca đang chạy trối chết điên cuồng hướng chúng ta bên này chạy. Tới sao? Người áo đen kia nhất định còn ở phía sau truy sát. Chúng ta lập tức lái thuyền. Lái thuyền, thế nhưng là tiểu dạ còn chưa tới. Đúng a, cái này lạnh sông nhưng không hề tầm thường. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách. Bên kia tựa hồ xảy ra tranh chấp. Mà Phương Nguyệt bản nhân thì tại cái này xa xa hét lớn. Lập tức lái thuyền xuất phát. Phương Nguyệt từng tại trong hiện thực đi bộ trên biển cả lao nhanh. Ở trong game tự nhiên cũng có thể làm được. Ngược lại là phía sau người áo đen, không biết lúc nào liền sẽ đuổi theo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.